Chương 839, Nhất thống Vương quốc. Johnson sắc mặt tâm trầm, trực tiếp không nói lời nào bởi vì hắn biết rõ, xác thực đã không có lựa chọn. Huống chi hải tặc nếu muốn ở Anh La Vương quốc lên làm quý tộc, thật đúng là chỉ có thể mượn nhờ nhị vương tử, nếu không nếu là đại vương tử thắng được, chỉ sợ chuyện thứ nhất muốn làm, chính là trước vây quét hải tặc. Các vị, ta có một cái đề nghị, có lẽ có thể đem thắng lợi tỷ lệ đề cao 2 thành. Kỵ sĩ trưởng trầm tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem giờ na đa no y mau nói giờ na đa tay thật chặt nắm vuốt ghế dựa lan can thúc giục nói. Những người còn lại đồng dạng nhìn về phía kỵ sĩ trưởng. Đã chúng ta cùng Lucia thực lực chênh lệch quá nhiều, như vậy nhóm chúng ta chỉ có thể phòng thủ, tử thủ Á Lâm Thành. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, ngón tay gõ mặt bàn, phát ra cộc cộc cộc tiếng vang. Cái này ở đây người đều suy tư, lúc đầu bọn hắn cảm thấy đại vương tử sẽ không mang quá nhiều kỵ sĩ tới, hiện tại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nếu như đang đối mặt liều lời nói, nhóm chúng ta thắng cơ hội không lớn. Kỵ sĩ trưởng nhìn chằm chằm giờ Nada, tiếp tục nói, chắc hẳn điện hạ, cũng nghĩ đến đạo lý này. Nhưng là dạng này bên trong thành lương thực, căn bản là chèo chống không nhiều người như vậy tử thủ Á Lâm Thành. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 tháng. Hồng chấp sự trầm giọng nói. Đúng vậy a, lương thực là một đại vấn đề. Giờ na đa tay vịn cái chán, cảm thấy rất khó giải quyết. Cái này không cần lo lắng, Lucia muốn tại giờ nạ rổ thành chỉnh đốn. Cái này muốn một chút thời gian, mà theo giờ nạ rổ thành đến Á Lâm Thành thì cần muốn 2 ngày thời gian. Cho nên nhóm chúng ta ít nhất còn có 3 ngày trở lên thời gian có thể đi đường thành thị điều động lương thực. Đại kỵ sĩ phân tích giờ na đa bọn người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tựa hồ biện pháp này có thể, trong mấy ngày nay đầy đủ đến liền gần thành thị trinh lương, giống những cái kia không nghe lời quý tộc cùng thương nhân lương thực đều sẽ trở thành mục tiêu. Bất quá cứ như vậy, những thương nhân kia cùng quý tộc là 1 vạn cái không vui. Nhưng là không vui hữu dụng không đáp án là không có, đối mặt nhị vương tử kỵ sĩ, bọn hắn phản kháng không. Biện pháp này tốt, cách nhóm chúng ta gần nhất thành thị có 3 cái, chia ra 3 đường, vừa đi vừa về 3-4 ngày thời gian vừa mới đầy đủ. Hồng chấp sự khỏe miệng lộ ra mỉm cười, biện pháp này ngược lại là hiện nay phương pháp tốt nhất. Đã dạng này, vậy liền hiện tại hành động đi. Những cái kia bình dân cũng nên kính dân 1 cái. Giờ na đa thúc giục nói, trong 2 mắt có điên cuồng. Nghe được giờ na đa lời nói, kỵ sĩ trưởng nhướng mày, đây là muốn liền những cái kia bình dân cùng một chỗ đoạt ta, hắn ha hô cờ mô mở, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vâng. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, cũng không quay đầu lại rời đi phòng hội nghị, đi điều động kỵ sĩ chuẩn bị xuất phát. Johnson các hạ. Hy vọng các ngươi có thể phái một chút đồng bạn cùng nhóm chúng ta cùng lúc xuất phát. Hồng chấp sự nhìn xem Johnson, bình tĩnh mở miệng nói có thể. Johnson trầm tư 1 cái, gật gật đầu, chỉ là trên mặt màu đậm càng thêm âm trầm. Đối phương ý là sợ hải tặc nếu như cũng lưu tại bên trong thành lời nói, đối còn lại người sẽ bất lợi, dù sao hải tặc lần này tới gần 2.000 người. Nếu là nhị vương tử đem đại bộ phận kỵ sĩ phái ra thưởng trinh lương lời nói, như vậy lưu thủ bên trong thành kỵ sĩ đem ít vu hải tặc nhân số, dạng này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Như vậy thì làm phiền. Hồng chấp sự cười lạnh nói, trong đôi mắt có tính toán. Hư Johnson hư lạnh 1 tiếng, đứng dậy cu nở dê đi, Lucia, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giờ na đa dựa vào trên ghế dựa. Thấp giọng tự nhủ. Một bên hồng chấp sự cúi đầu, nghe được giờ na đa ngôn ngữ, trong mắt lóe lên một tia châm chọc chi sắc, hắn cũng không xem trọng nhị vương tử lúc này, cự ly Á Lâm thành 2 ngày cự ly giờ nạ rổ thành trong thành bảo bên trong. Lucia, số 3 chấp sự, bèn sần đại kỵ sĩ cùng Daniel công tước bọn người ngay tại nghị sự. Bèn sần kỵ sĩ thân là quá kỵ sĩ trưởng cùng đi xuất chiến rất bình thường. Mà Daniel hoàn toàn là bị Lucia cưỡng chế mang lên, không sợ vạn nhất liền sợ vạn. Đối với Lucia tới nói, Benson đại kỵ sĩ, Daniel cái này tần tấn công tước, để bọn hắn hầu ở bên cạnh, có thế bị trông thấy mới an tâm nhất. Bệ hạ, ta đề nghị trước nghỉ ngơi mấy ngày, đợi các kỵ sĩ thể lực hoàn toàn khôi phục tái xuất chiến Á Lâm Thành. Benson trầm giọng nói. Ừm. Lucia gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đi đường tất cả mọi người rất mệt mỏi, là cần nghỉ cả mấy ngày, mà lại hậu cần lương thực còn chưa tới vị, hiện tại trực tiếp khai chiến QNZ không thực tế. Daniel nghe vậy âm thầm buông lỏng một hơi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi, trong khoảng thời gian này đi đường, mặc dù hắn là đợi trong xe ngựa, nhưng là một đường sóc này nhường thân thể của hắn kém chút liền tan ra thành từng mảnh, liền liền cái chán cũng tại sóc này bên trong đụng cái bao lớn ra, đến nay còn chưa tiêu xuống dưới. Bệ hạ, ta đề nghị chỉnh đốn xong, trước đem xung quanh thành thị thu phục, đoạn giờ na đa đường lui. Số 3 chấp sự đề nghị. Ừm, có thể làm như vậy. Benson đại kỵ sĩ gật gật đầu, đồng ý số 3 chấp sự đề nghị, nói, dạng này có thể triệt để đoạn giờ na đa tiếp tế, coi như hắn chạy trốn QNZ không đường có thể trốn. Đúng vậy à, hiện tại nhị vương tử ngay tại Lâm Thành, hắn 003 đã chắp cánh khó thoát, chẳng bằng trước chỉnh đốn xung quanh thành thị. Daniel ba tức phụ quát, tận lực biểu hiện mình thuận theo chi ý có thể. Lucia gật gật đầu, đồng ý Á Lâm Thành xung quanh bản đồ địa hình có sao. Bẹn sân đại kỵ sĩ nhìn về phía ngồi tại dưới nhất bài giờ nạ rổ thành thành chủ. Có, ở chỗ này. Giờ nạ rổ thành thành chủ vội vàng từ trên thân lấy ra một tờ quyển gia cửu, trải tại trên bàn. Ừm, trước hết đem cái này nằm tòa dưới thành tay, còn lại có thể đợi cầm xuống phản đảng về sau lại chỉnh đốn. Benson đại kỵ sĩ tay chỉ Á Lâm Thành xung quanh năm tòa thành thị no ý ửng, chờ lương thực vận đến về sau, liền lập tức bình loạn. Lucia dương mắt xem một cái, gật gật đầu. Cầu chúc bệ hạ nhất thống vương quốc. Hồng chấp sự khẽ cười nói. Nhất thống vương quốc, cầm xuống phản đảng. Nhất thống vương quốc ha ha ha ha. Lucia cười lớn, càn rỡ tiếng cười quanh quẩn tại bên trong phòng hội nghị. Hy vọng ta thân ái nhị đệ có thể kiên trì nhiều mấy ngày, cũng đừng quá bất kham a.